Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, chương 78, nhiếp thần thủ niệm. Không cần nói xin lỗi. Ăn chút gì? Quả chanh tối tiết bảo. Vẫn là tí tách ong mật đường. Hay hoặc giả là ta thích nhất con rán đống. Chính mình cho mình thay đổi cái ghế đi. Đặng Bất Lợi nhiều một bên hỏi. Một bên kêu Shirakawa tự mình giải quyết thoáng cái ngồi vấn đề. Nhân tạp chí trùng nhân, Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều kêu. Nháy mắt con mắt. Sau đó móc ra ma trượng. Nhẹ nhàng vung hai cái. Cho mình thay đổi một tấm lê hoa ghế gỗ. Ngồi lên, lê hoa chiếc ghế gỗ. Mặt trên còn có lấy điêu khắc. Tinh mỹ, xinh đẹp, còn có khiến người khen biến hình thuật. Muốn kẹo gì? Đặng Bất Lợi nhiều màu xanh ra trời con mắt xuyên thấu qua trên sống mũi hình bán nguyệt kính mắt. Nhìn Shirakawa biến ra cái ghế. Khen xuống. Quả chanh tuyết bảo. Shirakawa không có khách khí. Chua chua ngọt ngọt mùi vị. Ta nghĩ người trẻ tuổi tự hồ là rất ưa thích. Không ngại ta ăn một chút con rán đống nha. Đặng Bất Lợi nhiều nắm một cái không ngừng khiêu động lên. Muốn né ra con rán. Đem một ly kem thả vào Shirakawa trước mặt. Không ngại. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều trong tay không ngừng nhảy lên con rán đống. Nhếch mép. Ánh mắt rời đi. Cúi đầu xử lý chính mình một ly quả chanh tuyết bảo. Đây là một loại kem ly. Milkshake phía trên giải bể vụn băng cùng nước chanh. Ăn đi chua chua ngọt ngọt. Mang theo một chút cảm giác lạnh như băng. Người là ta đã thấy bình tĩnh nhất học sinh. Muốn biết rõ. Harry bọn họ đến chỗ của ta thời điểm. Dưới bình thường tình huống. Ta hỏi bọn hắn muốn cái gì đồ ngọt điểm tâm. Bọn họ phần lớn đều là cự tuyệt. Đặng Bất Lợi nhiều ngay trước Shirakawa mặt. Đem một con rán ném vào trong miệng. Kẻo kẹt mà nhai. Shirakawa dùng Sakushi ăn kem. Nhìn Đặng Bất Lợi đa dạng tử. Trong tay Sakushi không khỏi dừng một chút. Trong dạ dày có chút cuồn cuộn. Cho dù là biết rõ đó là đường. Nhưng là đem một cái nhảy nhót tưng bừng con rán ném vào trong miệng. Thật sự là. Ngọt, Đặng Bất Lợi nhiều tựa hồ ngại Shirakawa ác tâm không đủ. Còn thuận miệng nói một câu. Thật sao? Shirakawa gật đầu một cái. Cúi đầu mãnh liệt ăn mấy hớp chính mình quả chanh kem. Không nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Đây là đường. Đặng Bất Lợi nhiều nói. Ta biết rõ. Shirakawa miệt mài ăn kem. Đánh chết không ngẩng đầu lên. Aaron tiên sinh. Đặng Bất Lợi nhiều thanh âm, đột nhiên đình trệ thoáng cái, hướng Shirakawa nói, Shirakawa ăn kem, nghe thanh âm, theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, thoáng cái bị Đặng Bất Lợi nhiều hai mắt màu xanh lam hấp dẫn lấy. Aaron tiên sinh, ngươi toàn danh kêu cái gì? Đặng Bất Lợi nhiều hỏi, út Aaron Rai. Shirakawa phảng phất bị Đặng Bất Lợi nhiều hai mắt màu xanh lam hấp dẫn. Kia ngươi biết rõ năm ngoái ở trường học xảy ra cái gì sự tình à? Đặng Bất Lợi nhìn lâu nghiêm mặt sắc có chút ngốc biết Shirakawa. Tiếp lấy tuần hỏi, năm ngoái trong trường học, ẩn tàng một khối ma pháp đá. Shirakawa cau mày một cái, lời nói không chút nghĩ ngợi từ miệng trong nói ra. Ngươi từ nơi nào biết rõ tin tức này? Đặng Bất Lợi nhiều hỏi. Harry nói. Shirakawa trong lòng nhất thời cảnh tỉnh. Cúi đầu xuống. Thoáng cái thân thể lui về phía sau. Nương đến lê mộc trên ghế. Giáo sư. Ngươi làm gì với ta? Shirakawa sâu hít thở một chút. Lần hai trợn mở con mắt. Thoát khỏi loại trạng thái kia. Nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Nhiếp thần thủ niệm nguyền rủa. Một loại đọc lòng người ma pháp. Có rất ít người có thể thoát khỏi ta ma pháp. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa trong nháy mắt khôi phục ổn định. Giống vậy sâu hút một hơi. Thấp thoáng cái đầu. Giáo sư, người không cảm thấy. Loại này hành vi, rất đáng xấu hổ à. Shirakawa trong lòng dâng lên một cổ buồn bực nộ tâm nghĩ. Trong lòng dâng lên phòng bị. Bỏ ra trong đầu hết thảy. Chịu qua các loại huấn luyện hắn. nhưng là trời sinh đại não phong bế thuật tay tổ. Xin lỗi, thật xin lỗi. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy căm phẫn Shirakawa, gỡ xuống trên sống mũi con mắt. Sau đó hai tay va chạm thoáng cái khuôn mặt bàng. Giáo sư, Shirakawa có chút nín thở. Aaron, xin lỗi, ta không nên đối ngươi như vậy làm. Nhưng là ngươi, Đặng Bất Lợi nhiều rời đi nhìn chăm chú Shirakawa cặp mắt. Shirakawa làm qua sự tình, có chút cay người, ta thế nào? Shirakawa lúc này, không sẽ ngốc đến đi vướng víu ma pháp gì đá vấn đề, mà là đem lời đề dẫn ra. Người thiên phú rất kinh người. Đặng Bất Lợi nhiều mân thoáng cái miệng không ba. Ta bình sinh mới thấy, không có một có thể đuổi kịp. Cho dù là Tom, Tom là ai? Ta nhớ ngươi không cần ta nói. Nhưng là cái này chính là đối xử với ta như thế lý do. Shirakawa bị xâm phạm tư tưởng. Loại này nổi nóng, là có thể tưởng tượng được. Xin lỗi, ta thật thật có lỗi. Năm ngoái trong trường học xảy ra một nhiều chút sự tình. Ta hoài nghi đến trên người của ngươi đi. Vả lại, ta không muốn ngươi lầm vào lạc lối. Đặng Bất Lợi nhiều hít thở sâu hai cái. Rất nhiều lúc, lầm vào lạc lối, chỉ là từ một chút chuyện nhỏ bắt đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Shirakawa dương mắt nhìn Đặng Bất Lợi nhiều, cũng không đáp lời, mà Đặng Bất Lợi nhiều cũng không đem con mắt với hắn tiếp nhận. Bởi vì áy náy trong lòng, Đặng Bất Lợi nhiều tại cái này trên sự tình, không chiếm lý, tóm lại thật xin lỗi, đối đãi như vậy ngươi, ta cũng không muốn. Đặng Bất Lợi nhiều sắc mặt có chút quấn quýt, đã từng một học sinh, ở trước mặt hắn, cũng nói láo. Hắn không có nghiên cứu kỹ, mà học sinh kia, di họa toàn bộ ma pháp giới. Học sinh kia, chính là sau đó Voldemort, mà hắn không muốn còn nữa cái kế tiếp Voldemort. Ngoặc kép chấm chấm, Shirakawa cũng không nói chuyện, chẳng qua là nhìn Đặng Bất Lợi nhiều. Này, tiểu quỷ, ngươi không nên nói trên đôi câu à? Trong bóng tối, một bức họa trên vu sư nói, ngươi là ai? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn trên bức họa vu sư. Fideyasu làm sao kiệt Terus Black, vị thứ nhất từ Sly Đặc Lâm tốt nghiệp Hogwarts hiệu trưởng. Trên bức họa vu sư dùng tự hào giọng nói. Nói ít một cái, đã qua đời. Shirakawa lạnh lùng nói. Phốc suy, thoáng cái. Trên bức họa vu sư nhóm, thấp giọng cười mở. Hài tử, đối với, đúng, dạy cho nói chuyện. Ngươi nên dùng điểm lễ phép. Một cái nữ vu sư nói. Nhưng là giáo sư tại chưa trải qua qua ta đồng ý dưới tình huống. Tiến vào ta đại não. Nếu như thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi sẽ làm gì? Shirakawa lập tức hướng cái kia nữ vu hỏi. Ta sẽ hỏi rõ tình huống. Có thể là giáo sư tốt với ta. Cái kia nữ vu việc nhân đức không nhường ai trả lời. Nói quá nhanh. Shirakawa có thể từ nơi này nữ vu nói chuyện không chút nghĩ ngợi giọng bên trong. Biết được nàng là cũng giống như mình. Xuất từ Ravenswap, chỉ có Ravenswap vu sư mới có thể nói ra như vậy không chịu trách nhiệm nói. Bởi vì bọn họ tự nhận là đã là nắm giữ hết thảy. Bao gồm Shirakawa mình cũng là như vậy. Nhưng là thực ra không phải vậy. Vạn sự tràn đầy biến hóa tính. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia nữ vu trong nháy mắt, bị Shirakawa nói hướng ở, sắc mặt đỏ bừng, không nói ra lời, phốc suy, liên tiếp hai vị hiệu trưởng bị sặc ở, trên bức họa còn lại vu sư đều che miệng mà cười. Nhưng là không có người nào lại trả lời, người học sinh này quá hướng, mà còn chiếm đóng lý do, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.